yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1450, hội nghị chết chóc 2, gocchuyenaudio.com, nhóm dịch, Cất Liên Hoa. Trong lúc đó, nhiệm vụ hàng đầu của ông chính là đả kích và thâm tóm các bang phái đối địch với bang mình. Bản thân Lôi Thiếu Triệt đã vô cùng thông minh, có vô số nội ứng truyền tin cho mình khiến cho ông như cá gặp nước, bởi vì ra tay tàn nhẫn, tác phong như sấm rền gió cuốn dần dần mọi người trong bang Grid càng tin tưởng. Hiện tại trong 4 người nằm vùng thì Lôi Thiếu Triệt có vị trí cao nhất ở Dạ Đế Quốc. Trên hội nghị bàn tròn của Dạ Đế Quốc, ông Merian chủ trì cuộc họp, những người ngồi ở đây đều là thành viên nòng cốt của Dạ Đế Quốc, đều là lão đại của các phân bang. Lôi Ân, Lôi Thiếu Triệt mắt lạnh nhìn mọi người, tới giam ra ngoại trừ Merian thì còn có 10 người nữa. 10 ngày này thì có 3 bang nửa chết nửa sống, trước đó ngoại trừ Hoắc Ân bị bắt còn có 2 bang lớn nội đấu. Hiện tại Dạ Đế Quốc gần như chỉ có 7 bang mạnh, trong đó có 4 bang lớn bị đám người Lôi Thiếu Triệt chiếm giữ. Lúc Lôi Ân đang đánh giá những người khác thì những người khác cũng đang đánh giá ông. Lôi Ân đại nhân vẫn hăng hái khí phách như vậy, tiểu đệ đây thật bội phục. Người nói chuyện chính là mục tiêu kế tiếp của Lôi Thiếu Triệt. Ceres, thủ lĩnh của băng đảng Sophia, đã gần 80. Nhưng khi nói chuyện với Lôi Ân vẫn tự xưng là tiểu đệ. Bởi vì địa vị của Lôi Ân ở trên ông ta. Lôi Ân khống chế, băng Grid hiện tại có thực lực mạnh nhất ở Dạ Đế Quốc, cho nên các lão đại ở đây đều tự xưng là tiểu đệ. Lôi Ân khách khí gật gật đầu, thái độ của ông lãnh đạm từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu làm cho người ta cảm thấy ông bình thản, hoàn toàn không có uy hiếp. Nhưng, kỳ thật tới tham gia hội nghị này, đám lão đại đều hiểu đôi mắt này là ánh mắt nguy hiểm nhất. Không khí rơi vào cảnh tĩnh mịch quỷ dị, không ai chủ động nói chuyện. Merian nói, hôm nay mới các vị tới đây, nói vậy mọi người cũng đã biết ý của người đứng đầu của Dạ Đế Quốc chúng ta thủ lĩnh Hưu. Hoắc An bị bắt, tôi thay mặt thủ lĩnh Hưu hỏi thăm mọi người cũng thay thủ lĩnh hỏi thăm mọi người. Tiếp theo mọi người có hành động gì không? Merian vừa nói xong, không khí vẫn vô cùng tĩnh mịch. Toàn bộ đại sảnh tráng lệ nhưng lộ ra hơi thở chết sốc. Đám lão đại đang ngồi chỗ ngày đều lạnh mặt, ánh mắt hung ác, loại lệ khí hung ác này vì lâu dài chìm trong cảnh chết sốc mà có. Tuy không ai nói chuyện nhưng đều đang tính kế trong lòng. Merian không vội mà chờ bọn họ trả lời, bởi vì vấn đề này của ông ta chính là thức tỉnh đám người này. Để cho bọn họ ngẩn ra, hiện tại đang là thời kỳ dung chuyển mạnh mẽ, dù thiếu mắt nhìn đại cục cũng không phải mù, nhắm hỏng súng tới bọn họ vậy thì không thể trách bọn họ không nương tay. Mở màn hình ra, đây là hiện trường thứ hai. Merian ngẩng đầu cho người bật màn hình. Màn hình lớn hiện ra nhiều cảnh, đều là đám người hung ác, là các lão đại bang nhỏ không được tiến vào hội nghị. Bởi vì, địa vị chênh lệch Dạ Đế Quốc chia làm 3 cấp, tầng cao nhất là lão đại ngồi tại hội nghị bàn tròn, tầng thứ 2 là những người có mặt trong video hội nghị trung cấp. Tầng thứ 3 ngay cả tư cách tham gia video cũng không có, chỉ có thể nhận lệnh từ cấp trên. Đám thủ lĩnh tham gia hội nghị bằng video hàng năm đều thay đổi bởi vì bọn họ ở trong bang thường đế bị đổi. Nhiều thủ lĩnh hàng năm bị đuổi giết, đừng nhìn năm nay vẻ vang tham gia hội nghị, sang năm. Gocchuyenaudio.com, không chừng mộ đã mọc cỏ xanh rồi. Cách chương.